Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 540, chương 539, thần kỳ toàn tức thế giới. Sau lưng tháp người cá, toàn tức projector sáng lên, như ngủ say mỹ nhân thức tỉnh. Đây là Tân Hải thị mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Từ tháp đáy đến đỉnh mang hơn 350 mét. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái to lớn người như từ tháp đáy bắt đầu bọc tháp người cá ở ngoài mới. Hết thảy trên quảng trường thấy cảnh này người tập thể kinh ngạc thốt lên, hò hét, tiếng kinh hô bên trong. Cao tới hơn 300 mét Tân Hải ngư nữ hình tượng chậm rãi thành hình. Gáy mang thuần trắng hạng châu, thân kiên lưới đánh cá, ống quần nhẹ kéo, tóc đen tung bay, thân thể uyển chuyển. Hai tay ngăn cản tháp người cá đỉnh cầu châu, như cao cao đưa lên nâng cái kia viên óng ánh chân châu. Biểu hiện vui sướng mà lại xấu hổ, thuần khiết mà hào phóng, hướng về thế giới biểu diễn trong tay dựa vào quang minh bảo châu. Gật đầu hơi thấp, đôi mắt đẹp như đang quan sát toàn bộ phồn hoa Tân Hải thị. Hơn 350 mét cao nâng châu ngư nữ hình tượng, ở ánh mắt của mọi người dưới thành hình. Hơn 200.000 người ngước đầu, khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt cao tới 350 mét toàn tức pho tượng. Kinh rơi cầm rơi đầy đất, ngọc trắng pho tượng không có sắc thái. Trong cơn mông lung mang theo vô hạn vẻ đẹp, nương theo phương đông chi châu du dương khúc âm du dương. Tình cảnh này, nhường ở hiện trường khán giả cảm xúc mãnh liệt hoan hô. Du Bạch kích động nâng trong tay di động, đem trước mắt khổng lồ pho tượng quay chụp hạ xuống, vì có thể bắt được vị trí tốt nhất. Hắn từ buổi chiều chờ đến hiện tại, nhìn thấy loại tình cảnh này, hắn biết một cái buổi chiều không uổng công chờ đợi, tất cả mọi thứ đều đáng giá. Đây là hắn gặp rung động nhất, xinh đẹp nhất pho tượng. Giống như hắn, cái khác nhìn thấy người đều mang theo khó mà tin nổi. Thông qua truyền thông trực tiếp màn ảnh, tin tức cùng group bạn, tình cảnh này truyền khắp toàn cầu các nơi. Toàn tức điện ảnh là thán phục, toàn tức thi đấu là nhiệt huyết, toàn tức công viên là thần kỳ, bây giờ là toàn tức chi thành, chính là chấn động. Hơn 300 mét toàn tức pho tượng hoàn chỉnh bày ra ở trước mặt người đời. Ta trời, đây là trên thế giới xinh đẹp nhất pho tượng. Đây chính là Tân Hải thị hình tượng. Ngày hôm nay sau đó, người khổng lồ này đem sừng sững hậu thế giới đỉnh, đại diện cho hoa hạ huy hoàng quật khởi tượng trưng. Chỉ có toàn tức hình chiếu mới có thể phóng thích người sáng tạo trí tưởng tượng, đắp nặn như thế điên cuồng toàn tức pho tượng. Tân Hải thị người mới là sống ở hiện đại, mà chúng ta đều là sống ở cổ đại. Hơn 300 mét toàn tức pho tượng xưa nay chưa từng có. Thế giới cái khác mang tính tiêu chí biểu trưng pho tượng cùng trước mắt pho tượng so ra đều có vẻ nhỏ bé mà thấp kém. Diêu Giật kích động mà nhìn trước mắt ngư nữ toàn tức pho tượng. Ở loại nhỏ toàn tức sa bàn lên, hắn xem qua mô phỏng ảnh mô phỏng, nhưng sa bàn trung quy quá nhỏ. Chân thực thấy cảnh này mới biết nó chấn động. Vị trí của bọn họ vừa vặn ở ngư nữ dưới chân phía trước. Ở hơn 300 mét người khổng lồ trước mặt, hắn có vẻ cỡ nào nhỏ bé. Này chính là Tân Hải thị địa tiêu, Tân Hải thị quốc tế đại đô thị hình tượng. Cũng từ cái này toàn tức pho tượng bắt đầu, hắn đã có thể linh cảm đến toàn cầu các nơi du khách mộ danh mà đến cảnh tượng. Đến thời điểm đem đại đại kéo hành quân kiến Tân Hải thị kinh tế cùng phục vụ nghiệp tăng trưởng, thành vì quốc tế đại đô thị ngay trong tầm tay. Đây mới là mới vừa vừa mới bắt đầu. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn ngư nữ toàn tức hình chiếu pho tượng. Hắn vừa mới nói xong không bao lâu, Tân Hải quảng trường loại cỡ lớn toàn tức projector cũng bắt đầu tập trung đến bên trên quảng trường. Giữa bầu trời, một cái màu đỏ thần long xoay quanh mà ra, hướng lên trời rít gào, từng mảng vảy rồng, trông rất sống động, nhường quảng trường người phía dưới há hốc mồm ngước đầu, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tiếp theo phượng hoàng dục hỏa mà ra, phóng lên trời. Lệ tiếng kêu xa gần đều nghe, không biết thật sự cho rằng phượng hoàng xuất thế. Phượng hoàng qua lại, kỳ lân cũng phóng lên trời. Cổ thần thoại bên trong điểm lành ra hết, tới gần Tết Xuân, bây giờ lại là toàn tức chi thành vừa mở ra. Giờ khắc này một phái vui mừng khí tức, một hồi chân chính thị giác thịnh yến, tình cảnh vui mừng, trên sân khán giả, hận không thể trên tay đồng thời có mấy bộ máy quay phim. Đông đảo thường thường cảnh tượng, căn bản quay chụp có điều đến, vui mừng cảnh tượng chủ đề cũng không có tản đi. Ở bên trong nước ương pha lê sân khấu, chính đang diễn dịch Bát Tiên Quá Hải toàn tức đoạn ngắn. Toàn bộ đê biển rào chắn đều là nâng điện thoại di động quay chụp du khách, thán phục âm thanh nhấp nhô. Mà Tân Hải trên quảng trường, toàn tức đắp nặn các loại cảnh tượng hình tượng, không ngừng biến ảo. Hoa thế giới, băng tuyết vương quốc, đáy biển thế giới, toàn tức đắp nặn nhân vật, động vật, toàn bộ thông qua các loại biến ảo cảnh tượng, xuất hiện ở bầu trời, thậm chí hạ xuống ở trong đám người. Có thiên ngoại phi tiên hiệu quả, Ami đối với cảnh tượng trước mắt, lại chấn động lại phức tạp. Chấn động là chính mình nhìn thấy một màn thần kỳ này. Phức tạp là bởi vì nơi này là Hoa Hạ, cũng không phải nàng quốc gia, cùng nàng có đồng dạng tâm tình, còn có cái khác nước ngoài du khách. Nơi này là Hoa Hạ, cái này đã từng gầy yếu quốc gia. Ở trong mấy thập niên, khoa học kỹ thuật từ không đến có. Bây giờ hành quân kiến quật khởi, khoa học kỹ thuật đã vượt qua bọn họ quốc gia. Cùng bên ngoài chấn động các loại lớn cảnh tượng không giống. Lòng đất thương thành cùng trung tâm thương mại bên trong, lại là một loại khác thần kỳ. Trung tâm thương mại bên trong, toàn tức quảng cáo toàn bộ sáng. Tùy ý có thể thấy được các loại toàn tức người mẫu cùng minh tinh đại ngôn video. Ở trang phục đường phố khu vực, có một cái toàn tức đài. Ghi vào trong cửa hàng các loại kiểu dáng quần áo. Có thể thông qua toàn tức tới thử mặc quần áo. Thậm chí có thể trực tiếp mua dự định. Lúc này muốn trải nghiệm nữ hài xếp thành hàng dài. Ôm đoàn, đánh bọn họ, lên đường trộm tháp. Trộm tháp có người đi bắt chạy mau. Từ cao nắm lấy trò chơi tay cầm. Nhìn khổng lồ trò chơi bản đồ. Nhiệt huyết sôi trào. Toàn tức trò chơi bản đồ xung quanh. Vây đầy lượng lớn khán giả. Đang xem hắn đánh. Nơi này là lòng đất thương trường khu trò chơi vực. Có, anh hùng. Cùng, vương giả, toàn tức khu trò chơi, cùng với, quyền hoàng, toàn tức cách đấu ảnh ao, vây ở xung quanh, hầu như là đứng xếp hàng, đang đợi chơi một cái trò chơi fan game, 10 khối một bàn trò chơi, so với dịch vụ internet quý một điểm, nhưng nơi này toàn tức hình chiếu, càng thêm thoải mái, cũng không có thiếu khán giả vây xem chụp ảnh, phi thường có thắng lợi cảm giác. Bên cạnh còn có camera toàn tức phòng chiếu, toàn tức hình chiếu phim hoạt hình nhân vật bạn nhảy, toàn bộ Tân Hải quảng trường phía dưới lòng đất phố mua sắm cùng trung tâm thương mại. Tùy ý có thể thấy được toàn tức hình chiếu bóng người. Thông qua lắp đặt ở đi ra bên trong toàn tức hình chiếu thực hiện. Như số may, ở còn có thể gặp được các loại toàn tức động vật nhỏ cùng toàn tức street dance tề múa biểu diễn. Nếu như thanh toán một khối tiền, sẽ có mình thích huyễn khốc toàn tức hình chiếu sủng vật. Bồi ở bên người đi dạo phố. Dẫn đường, nguyên bản thuộc về truyện tranh bên trong. Giả lập bên trong nhân vật, cũng có thể thông qua toàn tức xuất hiện ở hiện thực. Khiến người có một loại xuyên qua đến khoa huyễn thế giới đã nhìn qua cảm giác. Răng rác, Tiêu Ly ấn xuống di động màn chập, đem thương trường bên trong từng hình ảnh đập xuống. Cảm giác trước nay chưa từng có yêu thích. Nàng đến trải nghiệm con kiến công viên lại đây du lịch. Không nghĩ tới còn có thể gặp được toàn tức chi thành mở ra chuyện tốt. Nơi này hết thảy đều thần kỳ như vậy. Tràn ngập khoa huyễn mùi vị. Đây là những nơi khác không có. Nơi này chính là thần kỳ toàn tức thế giới. Hoa Hạ Tân Hải thị. Tiêu Ly đem hình ảnh phát đến chính mình Twitter lên. Sau đó chen tách đoàn người. Chậm rãi hướng về dưới một chỗ qua. Mà lúc này Twitter lên, nhìn thấy Tân Hải thị các loại thần kỳ toàn tức cảnh tượng sau. Nước Mỹ dân mạng từ lâu nhốn nháo loạn tùng phèo, là liên quan với có nên hay không hạn chế hành quân kiến tập đoàn nghị luận. Hy vọng hành quân kiến tập đoàn tiến vào chúng ta thị trường nhấc tay. Chúng ta không cho phép hành quân kiến tập đoàn cái khác sản phẩm tiến vào thị trường. Quả thực là sai đến không thể lại sai quyết định. Ngu xuẩn cao tầng. vĩnh viễn coi chính mình thứ nhất. Lạc hậu không đáng sợ. Đáng sợ chính là không muốn tiếp thu lạc hậu hiện thực, còn ở chính mình lừa gạt mình. Cao tầng hạn chế hành quân kiến tập đoàn còn có ý nghĩa gì? Hành quân kiến tập đoàn sẽ sợ không có nước Mỹ thị trường sao? Buồn cười, cao tầng tinh anh vĩnh viễn như vậy ngạo mạn, kiến nghị đem thị trường toàn diện hướng về hành quân kiến tập đoàn mở ra, bằng không chúng ta liền thành lạc hậu quốc gia. Vô số ngôn luận đều ở hô hào đối với hành quân kiến tập đoàn mở ra thị trường. Mà bây giờ chính trực nước Mỹ đối với hành quân kiến tập đoàn tiến hành phản lũng đoạn điều tra. Trong lúc, Washington, Wilbur sắc mặt không tốt lắm. Vừa ăn xong bữa sáng, liền nhìn thấy Tân Hải thị toàn tức chi thành mở ra trực tiếp. Chấn động cảnh tượng, so với toàn tức công viên càng thêm chấn động. Nơi này hình thành một cái khu buôn bán, sắp trở thành hoa hạ kinh tế sinh động nhất khu vực một trong. Trận này toàn cầu chấn động sự kiện, chủ đạo người đúng là bọn họ muốn cưỡng bức dụ dỗ hành quân kiến tập đoàn. Toàn tức chi thành khai mạc, toàn cầu chú ý, có thể xác định, bây giờ toàn tức kỹ thuật toàn diện phổ cập đến người bình thường bên người. Đã thế không thể đỡ, không cho hành quân kiến tập đoàn tiến vào thị trường, có thể chẳng bao lâu nữa, bọn họ liền biến thành xem ra càng như lạc hậu quốc gia. Mà như mở ra thị trường, mang ý nghĩa hắn thua trận tranh đấu này. Đối với hành quân kiến tập đoàn cúi đầu, không thể không nói, hắn hôm nay cũng cảm giác được áp lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.